Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 375, chương 374, cả nước chấn động. 5/10, vào lúc ban đêm, thứ nhất liên quan tới Diệp Thu rời khỏi giọng hát hay tin tức xuất hiện ở trên mạng lưới. Hiện nay, theo Diệp Thu đề tài tiếp tục hỏa nhiệt, cùng giọng hát hay tiết mục tiếp tục bá xuất, mọi người đối với giọng hát hay độ chú ý cũng là ngày càng lên cao. Nguyên nhân chính là như thế. Tin tức này vừa ra tới, lập tức rước lấy đám dân mạng vây xem. Ta đi, đầu năm nay, làm giả không lên thuế. Cái này làm giả chất lượng cũng là càng ngày càng lần a. Loại tin tức này ta mẹ nó dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết là giả. Nói không sai, tin tức này quá giả. Ai cũng biết giọng hát hay cùng Diệp Thu hiện tại chính như nhựa cây như sơn đây. Lần trước giọng hát hay cũng bởi vì bôi đen sự kiện thay Diệp Thu nói chuyện. Diệp Thu lại thế nào khả năng rời khỏi giọng hát hay đây? Đúng vậy a, loại này thiếp mời, biên gia người não tàn, tin người đúng vậy bại não. Mọi người cũng đừng nói đến tận tuyệt như vậy đúng. Vô phong không dậy sóng a, bất thình lình toát ra tin tức như vậy, dù sao cũng phải có cái nguyên do đi. Đúng vậy a, ngồi đợi đợt thứ hai vạch trần. Ngay tại chúng thuyết vân vân ở giữa, hiểu rõ tình hình dân mạng ban bố đợt thứ hai mạnh mẽ liệu. Giọng hát hay tiết mục tổ cố ý mời tới 20 gia cùng Diệp Thu Lâm vào kiện cáo phong ba truyền. Thông bình thẩm, tại bỏ phiếu khâu cầm Diệp Thu đào thải ra khỏi cục. May mắn được Lưu Chính Hoan đạo sư dùng ngược lại là đặc quyền cứu vãn Diệp Thu, để cho Diệp Thu tiến nhập phục sinh PK thi đấu. Đồng thời tại phục sinh trong cuộc so tài dùng tuyệt đối ưu thế đánh bại đối thủ. Nhưng là, để cho người ta tức giận là, cái kia 20 gia truyền thông bình thẩm vẫn như cũ đến chết không đổi đem phiếu bỏ cho đối thủ. Cuối cùng làm cho Diệp Thu hiện trường tuyên bố rời khỏi giọng hát hay. Một đợt này mạnh mẽ liệu vừa ra, liền như là một khối vạn tấn cự thạch nện vào mặt hồ. Trong nháy mắt nhấc lên sóng to gió lớn. Khe nằm, thật hay giả, đám kia mạng lưới truyền thông vẫn còn có khuôn mặt đi làm truyền thông bình thẩm. Bọn hắn ở đâu ra tự tin? Giọng hát hay đây là não rút sao? Biết rõ bọn họ cùng Diệp Thu có mâu thuẫn, lại còn mời bọn hắn đi làm bình thẩm. Cái này tỏ rõ đúng vậy muốn cho Diệp Thu khó xử. Cái này mẹ nó là qua sông đoạn cầu a. Lợi dụng Diệp Thu chủ đề hấp dẫn nhân khí, kết quả lợi dụng xong liền đem Diệp Thu đá một cái bay ra ngoài. Thật là độc ác a. 666. Giọng hát hay, các người thật là đi. Thảo, nếu như Diệp Thu thật bỏ thi đấu, về sau lão tử đánh chết không nhìn giọng hát hay. Còn xem quả banh, ta mẹ nó ngay cả sở hữu chiết tỉnh điện đài truyền hình tiết mục cũng sẽ không lại nhìn một chút. Tầng cao nhất tiến lên. Mọi người bình tĩnh một chút. Sự tình đến cùng thế nào cũng còn không rõ ràng. Không cần xúc động như vậy. Đầu tiên chờ chút đã giọng hát hay tiết mục tổ chính thức thuyết pháp rồi nói sau. Chỉ là, đang lúc mọi người đợi trái đợi phải phía dưới, giọng hát hay chính thức thuyết pháp không có đi ra, tín đồ câu lạc bộ quan phương website trên nhưng là xuất hiện Diệp Thu một phong xin lỗi tin. Hướng về sở hữu yêu thích, ủng hộ tín đồ của ta nhóm nói lời xin lỗi. Bởi vì cá nhân phương diện nguyên nhân, ta không cách nào lại tham gia giọng hát hay tiếp xuống trận đấu. Cũng vô pháp hoàn thành mọi người kỳ vọng ta lấy đến giọng hát hay vô địch nguyện vọng. Ta ở đây hướng về mọi người biểu thị sâu đậm áy náy. Thật xin lỗi, phụ lòng mọi người chờ mong. Cái này phong xin lỗi tin vừa ra tới, lập tức làm cho cả tín đồ câu lạc bộ sôi trào. Đây là tình huống gì? Thu Điện Hạ vì sao vô pháp tham gia giọng hát hay so tài? Hôm nay không phải là nên tại thu lại đạo sư PK thi đấu sao? Đến cùng đã xảy ra chuyện gì? hàng thành phân hội các huynh đệ sao? Hôm nay chắc có người ở hiện trường đi. Đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Đi ra nói một câu a. Tại các tín đồ trong tiếng kêu ầm ĩ, cái kia mấy tên tham gia hiện trường tiết mục sao lục tín đồ các thành viên nhao nhao xông ra. Sắp hiện ra trận thu lại toàn bộ quá trình nói một lần. Làm các tín đồ biết mình thu điện hạ vậy mà tại giọng hát hay trên võ đài gặp như vậy lớn lao khuất. Nhục thì nhất thời tất cả mọi người tức nổ tung. Thảo, đi, đồ bọn hắn, đi. Trong lúc nhất thời, mấy vạn tên tức giận tín đồ tràn vào giọng hát hay website game. Nhấc lên một trận oanh oanh liệt liệt đồ bản. Một đám tên vong ân phụ nghĩa. Các người đã quên ban đầu là làm sao dựa vào chúng ta thu điện hạ chủ đề bốc lửa sao? Chúng ta thu điện hạ tín nhiệm ngươi như vậy nhóm. Các người lại chính là như thế dùng phía sau chọc đau nhỏ đi đi lại lại báo chúng ta thu điện hạ. Còn nói cái quái gì công bình công chính. Ta nhổ vào, mà mắt thấy các tín đồ bạo phát. Sở hữu ăn dưa quần chúng trong nháy mắt minh bạch nguyên lai lời đồn đãi này đều là thật. Thảo, nói như vậy trên mạng lưới vạch trần là thật rồi. Mẹ nó, giọng hát hay tại sao có thể dạng này? Đây cũng quá mẹ nó vô sỉ đi. Còn có người lại vì giọng hát hay rửa sạch sao? Có chút lời nói thô đến. Lão nương cam đoan đánh không chết ngươi. Trong lúc nhất thời, toàn bộ mạng lưới triệt để oanh động. Mà đây trận oanh động mang đến trực tiếp ảnh hưởng chính là Đường Lăng Thần 12 giờ đài truyền hình xếp hàng suất số liệu thống kê đi ra. Tất cả mọi người phát hiện, cái này đồng thời giọng hát hay tiết mục xếp hàng suất lại bị chém ngang lưng một nửa. Nguyên bổn đã liên tục 2 kỳ duy trì ở 6% xếp hàng suất. Và hôm nay ban đêm vậy mà chỉ có 3% điểm lẻ một. Mắt thấy sắp rớt phá 3%. Nhìn xem số liệu thống kê công ty gửi tới phần này số liệu báo cáo. Làm giọng hát hay lãnh đạo trực thuộc phó đài càng là ngay cả chết tâm đều có. Hắn nằm mộng cũng nghĩ không ra. Diệp Thu nhân khí vậy mà đã cao đến có thể chi phối một đài tiết mục sinh tử trình độ. Nhưng là hắn cũng không biết. Cái này vẻn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi. Ngày thứ hai, khi mọi người theo trong lúc ngủ mơ khi tỉnh lại, lại một lần thấy được Diệp Thu khuôn mặt quen thuộc kia. Chỉ là, lần này tin tức lại làm cho vô số người kinh ngạc. Ngoặc kép, tương đương không chịu nổi nhục nhã. Diệp Thu tuyên bố rời khỏi giọng hát hay. Đây là tình huống gì? Nhìn thấy dạng này tin tức tiêu đề, tất cả mọi người nhịn không được nhìn lại. Cái này vừa nhìn, thảo. Thật đặc biệt, tại sao có thể như vậy? Từng đợt tiếng mắng chửi theo cả nước các nơi vang lên. Tất cả mọi người tại thời điểm này đều bị tin tức này bên trong báo cáo nội dung bị chọc tức. Cùng ngày buổi sáng, chiết tỉnh điện đài truyền hình khiếu nại đường dây nóng bị một đám tức giận khán giả triệt để đánh. Bể, mà khi chiết tỉnh điện đài truyền hình những người lãnh đạo ý thức được vấn đề tính nghiêm trọng. Chạy đến tửu điếm muốn tìm Diệp Thu thương lượng biện pháp bù đắp thì lại bị báo cho biết. Diệp Thu sớm đã tại trước kia liền dẫn nữ nhi ngồi buổi sáng hôm nay hơn 8 giờ phi cơ chuyến. Trở về đế đô, rất hiển nhiên, Diệp Thu thái độ rất tươi sáng lão tử không cùng các ngươi chơi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.